Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 799. Chương 799. Chống khói báo động các nam nhân. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn TAUIUS.LEATSIA.18 đã tặng nguyệt phiếu, học sửa chữa đồ điện cũng không phải là 3 tháng 2 tháng có thể học được. Tìm được tốt sư phụ nguyện ý dạy vậy được 1 năm. Nếu như gặp phải cái không lý tưởng sư phụ 2 năm 3 năm cũng là nó. Người có thể được làm xong ăn 3 năm ăn chùa chuẩn bị. Vạn Phong đời trước có học qua sửa chữa điện, nhà, bất quá hắn khi đó không phải bái sư mà là đi lớp học. Thập niên 90 trung hậu kỳ đến năm 2000 cỡ đó. Trên đường chính khắp nơi đều là các loại các dạng lớp học. Từ Mỹ Dung Mỹ phát đến đàn guitar âm nhạc, từ trang phục cắt về đến nhà điện mô tô sửa chữa cũng chưa có người không tìm được lớp học. Khi đó những thứ này lớp học dùng nhiều nhất khẩu hiệu chính là đồng thời không học được kỳ sau miễn phí, kỳ sau còn học sẽ không tiếp tục miễn phí. Vạn Phong chính là khi đó liền xây điện nhà mang xây mô tô một cổ não học. Miễn phí học mấy kỳ cuối cùng là đem đồ dùng gia đình, đồ điện và sửa chữa mô tô học được xong hết. Rồi, cái này không phải chuyện. Chỉ cần có thể học trễ nãy cái 3 năm 2 năm không coi vào đâu. Chúng ta trẻ tuổi không phải. Lý Hâm rất muốn thông suốt. Trẻ tuổi chính là tốt. Có phung phí lãng phí vốn. Lý Hâm nói xong. Cái kế tiếp Quách Võ. Thôi, ngươi cũng không cần nói. Ta đã nhìn ra đem ngươi tới liền một gian thương. Vương Đông, đến ngươi. Quách Võ không làm. Ta làm sao liền gian thương. Ta gì cũng không có làm nha. Ha ha, bây giờ không có làm không khác nào đem ngươi tới không làm. Ta cũng làm nói về đầu bên trong. Đem ngươi tới nếu là phạm vào cái gì kinh tế tội có thể dù sao cũng đừng nói biết ta. Cái này, người gì nha? Quách Võ than khổ, Vương Đông không lời trước cười. Ta ngày hôm nay thấy một cái khai trương bán máy chụp hình và chụp hình dụng cụ cửa hàng. Ở bên trong đợi một buổi chiều. À, chợ phiên đều có bán cái này. Vạn Phong kinh ngạc. Mình cái này 2 ngày đang suy nghĩ mua một máy chụp hình khắp nơi lúc đi lưu cái ảnh mà cái gì. Còn buồn rầu đến đường phố bên trong đi mua. Cái này liền đưa tới cửa. Chẳng qua là mở tiệm hàng này đâu có phải hay không bị nước ngập qua nha. Cái này còn có 20 ngày ăn Tết hắn chạy tới mở bán máy chụp hình tiệm. Nơi này chủ quán còn nữa một tuần lễ đến lượt toàn bộ về nhà ăn Tết. Hắn lúc này tới, đây là, không chữa được, bọn họ chẳng những bán máy chụp hình cao su cuốn cái gì. Vẫn còn cho người chụp hình, chụp một tấm 2 mao 5 phân tiền, CMN, chụp hình cũng đắt, trước kia bất tài mua 1.5 mao sao. Người chụp hình, Vương Đông lắc đầu. Chụp xong còn được từ mình lưu bưu phiếu tiền. Hắn nếu là không bưu cho ta, ta không phải bạch tốn chừng mấy mao sao? Có người theo sao? Có không ít người theo. Bất quá nhìn thật giống như đều là người bản xứ nhiều. Vùng khác cũng có nhưng là thiếu. Vạn Phong, ngươi nói ta mua một máy chụp hình về nhà chụp hình như thế nào? Cái ý nghĩ này không tệ nha. Ngươi xem, người liền cho ra cửa gặp bộ mặt thành phố mới có thể phát hiện tân đại lục. Columbus nếu như mỗi ngày ở Tây Ban Nha uống rượu tán gái. Mỹ Châu đại lục cũng không có hắn chuyện gì. Vương Đông nếu như cứ vùi ở huyện Ngô chỗ đó. Bây giờ chính là dài 8 cái đầu hắn vậy sẽ không nghĩ tới đi chụp hình chuyện. Cái ý nghĩ này đặc biệt có sáng ý. Hơn nữa còn đặc biệt có tiền đồ. Nói như vậy, ngươi bây giờ mua một máy chụp hình trở về chụp hình. Ta bảo đảm ngươi 3 năm là có thể thành chục nghìn nguyên hộ. Đừng xem nhẹ một bản tấm ảnh 1 mao, 2 mao, nhưng theo được nhiều người nha. Một người theo chụp một tấm ngươi không biết xấu hổ liền giặt một bản sao? Làm sao vậy được cọ rửa cái 5-6 tấm đưa người thân bạn tốt đi? Nói như vậy, ngươi mang máy chụp hình đến một cái trong thôn theo cái 5-60 tấm tương không bất kỳ vấn đề. Giống như người của đời sau thích Từ Vũ niên đại 80 người chỉ thích chụp hình. Nếu không mỗi nhà đều có một tương khuông giữ lại làm gì dùng nha. Bất quá cao su cuốn và cọ rửa có thể không tiện nghi. Bây giờ tiện nghi nhất Vui Khải vậy được 10 khối chừng một cái cuốn. Cọ rửa một quyển đại khái vậy được 8-9 khối. Trước thời hạn ngươi được có cái chuẩn bị tâm lý. Cái này ta ngày hôm nay cũng đánh nghe hiểu. Vậy ngươi nói ta mua cái dạng gì máy chụp hình tốt đây? Vương Đông bây giờ liền bắt đầu quy hoạch. Máy chụp hình vật này Vạn Phong cũng không sao nghiên cứu. Bất quá vào lúc này có thể mua được máy chụp hình cũng chính là Hải Âu. Còn như một phản vẫn là đôi phản đầu tiên muốn lấy quyết tại nó giá cả. Chụp hình quán bên trong thường thấy nhất cái loại đó trên dưới dài hai con mắt máy chụp hình đại. Khái 200 trên dưới. Còn như cái loại đó cạnh chụp một phản đại khái muốn đắt một chút. Cụ thể đắt nhiều ít Vạn Phong không biết. Chờ ngày mai đi xem một chút đi. Ta cũng đang muốn mua đài máy chụp hình. Các người cái này thật xa tới không lưu cái ảnh cái gì vậy không nói được. Chúng ta sáng sớm ngày mai đi mua ngay máy chụp hình sau đó đến bờ biển thè thè theo tức giận. À, các người ngày mai phải đi bờ biển chụp hình. Ta cũng phải đi. Loan Phượng trong lỗ tai lập tức liền toát ra bắp chân. Ngươi xem để cho Loan Phượng nghe gặp liền chính xác không chuyện tốt mà. Bọn họ không gặp qua Đại Hải. Ta mang bọn họ đi xem Đại Hải. Ngươi không gặp qua Đại Hải sao? Đi theo xem náo nhiệt gì? Ngươi không phải muốn chụp hình sao? Chúng ta còn không có theo qua tương đâu. Và Loan Phượng không theo qua tương sao? Ta ngày mai đi mua một máy chụp hình. Ngươi liền tin tưởng ta như vậy có thể đánh ra bóng người tới. Có thể, ngươi gì cũng biết liền. Ta đối với ngươi tràn đầy lòng tin. Nói chuyện đồng thời Loan Phượng còn nắm quả đấm đưa cho Vạn Phong một cái cố gắng lên động tác tay. Cái này cũng mù quáng sùng bái. Bây giờ Hà Tiêu, Quách Võ, Lý Hâm, Vương Đông cũng tìm được mình lý tưởng chỉ còn lại Lý Minh Đấu. Minh Đấu sư huynh, ngươi nên áp trục ra sân. Nói một chút ngươi cũng nhìn thấy gì? Ta không phát hiện có cái gì thích hợp ta làm đồ. Thật giống như nơi này tất cả mọi thứ ta cũng không làm được. Lý Minh Đấu hì hục nửa ngày chỉnh ra. Như thế một câu, người này đâu đại khái sinh đi xuống làm gì chính là nhất định. Quách Võ Lý Hâm và Vương Đông lý tưởng coi như là nhất định có cấp bậc. Hà Tiêu mặc dù thuộc heo nhưng vậy không phải là không có phát triển. Ít nhất từ ăn có thể phát triển đến mở tiệm cơm sao. Ái Huy thành cổ tương lai cũng là Long Giang Đông Bắc địa khu tương đối có danh tiếng du lịch. Hắn tương lai đến Ái Huy thành cổ mở hiệu ăn cũng không phải không thể nào. Nhưng mà Lý Minh Đấu liền có chút vô tri vô giác. Vạn Phong ngược lại là không cảm thấy một chút kỳ quái. Chỉ bằng hàng này dài lớn như vậy chân thì hắn không phải là làm mua bán liệu. Hàng này tương lai đại khái duy nhất có thể làm chính là mở võ quán làm hộ vệ. Nếu như hắn nguyện ý, tương lai đi theo mình phối hợp cũng không tệ. Mang hắn nước Nga người phụ nữ. Nghĩ tới đây Vạn Phong trộm lại cười lên. Giường lò là nóng, giường lò rượu là hâm rượu. Thức ăn có chính là bao ăn quản thêm. Buổi tối mọi người cũng đều không có chuyện gì. Vì vậy cũng sẽ không cuống cuồng. Đến hậu kỳ người ta các cô gái bàn kia đều ăn hoàn bưng đi xuống. Một bàn này còn đang khoác lác bút. Đúng là khoác lác bút. Rượu và thức ăn cũng uống được ăn được xong hết rồi chỉ còn lại nói bậy xiu. Đông phòng đại nhân bàn kia vậy ăn xong rồi. Chư bình vậy bu lại. Ta tiểu cữu, hoa hậu lãnh đạo tối cao, tương đương với ngoại quốc tổng thống cấp bậc. Những thứ này đều là ta bên ngoài bạn học. Chư bình không có lên bàn chỉ là chào hỏi trở về. Nhà mình đi, thu thập xong phòng bếp Loan Phượng Trương Toàn và Hà Yến Phi vậy ngồi vào trên giường đất. Song song dựa vào tường chân đắp lên bị,